Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441: Cửu đế thoái vị. Đại thương nhất thống. Trần Trường Sinh tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi, da đầu có một trận căng lên. Trầm Mộng Thu lời này vị đạo không thích hợp, có chút axit, khó trách a. Khó trách đã lâu không gặp lần này gặp thái độ không phải rất nhiệt tình. Đây là đã sớm lòng mang bất mãn, vốn chính là ngươi thị tỳ nha đầu, tâm nhãn nhỏ như vậy sao? Bây giờ nhìn Trầm Mộng Thu thái độ, biến hóa lớn như vậy, hoàn toàn không có trước đó biết điều. Cái này sẽ không hay, có chút hướng về phía trước thế tinh khí chuyển biến xu thế a. Cái này sao có thể được? Thật vất vả sống lại một đời, vẫn không đổi được bị để lên một đầu kết cục. Còn đến mức nào, lúc này nhất định phải không thể mềm. Mềm nhũn liền triệt để không cứu nổi. Chuyện này nhất định phải dùng cường ngạnh thái độ đem Trầm Mộng Thu trấn trụ mới được. Bất quá muốn cường ngạnh hơn, tối thiểu thực lực muốn tăng lên mới được. Bằng không thực lực đều không đấu lại còn nói gì cứng mềm. Hiện tại thời gian này vừa vặn làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Lần sau gặp lại, nhất định phải cho nàng một hạ mã uy. Cái này vẫn làm không chu đáo đâu liền bay tới hoành giấm. Không thể nuông chiều, nghĩ đến Trần Trường Sinh quay đầu, mới phát hiện giữa sân chỉ còn lại có cửu đế cùng ta hướng đại đế. Còn lại đại đế bao quát hư vô nhai không biết lúc nào đã rời đi. Ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Quân tà đại đế gặp hắn hoàn hồn, cáo nghi vấn hỏi, ngươi cùng nữ đế nhận biết. Ngô, Trần Trường Sinh dừng một chút, gật đầu nói tránh đi, một cái cố nhân mà thôi. Hư vô nhai đâu, khi nào thì đi? Vừa nhắc tới hư vô nhai, quân tà đại đế quả nhiên bị mang lệch, lộ ra ý cười nói, vừa đi. Thời điểm ra đi thất hồn lạc phách, một mặt đầy bụi đất, tiểu tử ngươi là thật có cổ tay, mặc cho ai cũng không nghĩ ra ngươi vậy mà biến ra một cái thiên đế truyền nhân. Ha ha, không tệ, này hư vô nhai lúc này nhất định cùng ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được, chính mình bốc lên có tiếng xấu mạo hiểm khăng khăng muốn tiến hành cạnh tranh. Kết quả nửa điểm chỗ tốt không có mò được. Tổn thất nặng nề không nói, còn thành toàn người khác, hư vô nhai lần này có thể nói là thể diện mất hết, đem mất hết mặt mũi, tiểu tử ngươi là thật có hai lần, bất quá ngươi cũng không thể chủ quan, lần này hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Cửu đế ý cười không ngừng, nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm ánh mắt bên trong tán thưởng không che giấu chút nào. Trần Trường Sinh có năng lực bọn họ là tin tưởng, nhưng sự kiện lần này cũng không phải một điểm năng lực liền có thể giải quyết. Kết quả Trần Trường Sinh vẫn là làm được, quả thực là gọi hư vô nhai không thu hoạch được gì rời đi. Lần này cho dù là bọn họ 9 cái đại đế cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Vận khí mà thôi. Trần Trường Sinh gật đầu cười cười, lần này tuy nhiên nhìn không có thu hoạch gì, nhưng kỳ thật thu hoạch vẫn là rất nhiều. Đầu tiên lần này cửu đế địa bàn liền có thể thuận lợi giao tiếp đến trong tay hắn. Tiếp theo cũng cơ bản xác định hư vô nhai là phản đồ bí mật. Điểm này rất là trọng yếu, dù sao hư vô nhai là một cái đỉnh phong đại đế. Nếu như không tăng ra đề phòng mà nói một nhân vật như vậy cùng dị tộc nội ứng ngoại hợp, nhân tộc tổn thất cũng không phải một điểm nửa điểm, cũng là đáng tiếc nhân tộc cộng chủ chi vị rơi vào nữ đế trên đầu. Về sau ngươi muốn ngồi lên vị trí này khả năng sẽ rất khó. Cửu đế lại tiếc nuối lắc đầu, trong lòng bọn họ đầu coi trọng nhất vẫn là Trần Trường Sinh. Nhìn tận mắt Trần Trường Sinh từng kiện kinh thiên hành động vĩ đại đi tới. Không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn Trần Trường Sinh tiềm lực cùng thủ đoạn mạnh bao nhiêu. Cái này đa tâm, Trần Trường Sinh kinh ngạc mà cười. Trầm Mộng Thu về sau là vợ hắn. Người nào làm chủ đều như thế. Huống chi, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Trầm Mộng Thu tính khí. Trầm Mộng Thu vị trí này căn bản làm không dài, nhiều lắm là chờ hắn thu nạp cửu trọng thiên, thực lực tăng lên không sai biệt lắm, Trầm Mộng Thu liền sẽ đem vị trí này tặng cho hắn. Bởi vì hắn căn bản không làm được việc này. Việc này không sao, ngày sau ta có dự định. Trần Trường Sinh nói, hướng phía cửu đế cười ha ha nói. Các vị tiền bối, hiện tại không có ngăn cản. Liên quan tới nhường đường một chuyện hẳn là có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chúng ta thời gian gấp gáp lắm. Cửu đế trần chờ, việc này là nên mau chóng hoàn thành. Bất quá nữ đế hắn sẽ không chú ý sao? Đương nhiên không biết, tốt. Cùng ngày Trần Trường Sinh bọn người riêng phần mình đường về. Đồng thời thiên hạ cũng rất nhanh bị các đại tin tức chấn động xôn xao. Không bờ đại đế bại, không thể ngồi lên nhân tộc cộng chủ ngai vàng, ngược lại thành toàn người khác. Thiên đế truyền nhân thứ nhất nữ đế Hoành không xuất thế, trở thành nhân tộc cộng chủ. Nghe nói đây hết thảy đều là Trường Sinh đại đế tính toán kỹ. Mà lại Trường Sinh đại đế còn tại cạnh tranh ở trong bắt được 3 tên phản đồ. Còn có một cái đại sự, cửu đế tuyên bố thoái vị, thiên hạ cửu trọng thiên các đại thế lực đều quy thuận Đại Thương đế quốc. Bây giờ cửu trọng thiên những nơi đi qua đều là Đại Thương Giang Sơn. Những tin tức này một cái so một cái kinh người, một cái so hung hăng bạo. Toàn bộ cửu trọng thiên triệt để sôi trào. Lần này triệt để thời tiết thay đổi, tất cả mọi người thành đại thương con dân. Nhìn như vậy đến, trận này cạnh tranh lớn nhất đến lợi người vẫn là Trường Sinh đại đế. Nói cách khác, hư vô nhai cùng Trần Trường Sinh chi tranh là Trần Trường Sinh thắng. Trường Sinh đại đế quả nhiên cổ tay kinh thiên, không tầm thường, cái này đều có thể thắng. Không bờ đại đế đỉnh phong đế cảnh, căn bản không có thua khả năng, chỉ là không nghĩ tới Trường Sinh đại đế như thế cao minh. Thế mà giả mượn tay người khác lật bàn, nói trở lại, cái này thứ nhất nữ đế đến tột cùng là ai? Khi nào trở thành thiên đế truyền nhân làm sao một chút tin tức cũng không có? Thứ nhất nữ đế cái gì bộ dáng, thân là nữ đế, càng là thiên đế truyền nhân, mà lại thực lực mạnh mẽ, nhưng có hôn phối, nghe nói thứ nhất nữ đế dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, không chỉ có là ta nhân tộc đệ nhất cường giả, càng là ta nhân tộc đệ nhất mỹ nhân, chỉ tiếc nữ đế thần bí khó lường, lại về tới thông thiên phong, vô duyên nhìn thấy a. Người trong thiên hạ sôi trào điểm rất nhanh liền từ thiên hạ đại biến lệch ra đến thứ nhất nữ đế Trầm Mộng Thu trên thân. Cái gì không bờ đại đế cùng Trường Sinh đại đế tại thứ nhất nữ đế vầng sáng hạ đều hơi phai mờ đi. Tại thiên hạ dung chuyển bên trong, đệ tam trọng thiên đại thương hành cung, Trần Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên long ỷ, bách quan tại hạ nhau nhau khởi bẩm thánh thượng, bây giờ cửu đế thoái vị, cửu trọng thiên chỉ quy ta đại thương sở hữu. Nhưng hư vô nhai người này không cam lòng, cưỡng ép cầm xuống đệ tứ trọng thiên một nửa Giang Sơn, gãy mất ta đại thương đường đi. Cái này hư vô nhai ngay tại đệ tứ trọng thiên cùng đệ tam trọng thiên chỗ va chạm, muốn chặn lại ta đại thương hành quân, ngăn cản ta đại thương hợp nhất thiên hạ. Thánh thượng, người này công nhiên cùng ta đại thương đối nghịch, cùng cửu đế đối nghịch. Chúng ta khẩn cầu thánh thượng cùng cửu đế liên thủ đem tại chỗ đánh chết. Bách quan nổi giận đùng đùng, vốn đến giải quyết rơi hư vô nhai cạnh tranh nhân tộc cộng chủ một chuyện là đại hỷ sự. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hư vô nhai thế mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Không cạnh tranh được liền trực tiếp cưỡng ép ngăn cản, hoàn toàn là vạch mặt, không biết xấu hổ. Có thể hết lần này tới lần khác đây là một cái điên phong cảnh giới đại đế. Hắn đại thương căn bản bất lực đối kháng. Biết, Trần Trường Sinh khoát tay nói, việc này các ngươi không cần quan tâm, không siêu 3 ngày hắn liền sẽ ngoan ngoãn xéo đi, bãi chiều đi, kết thúc hướng sự tình. Trần Trường Sinh vội vàng trở về phòng bế quan, cũng không phải muốn tu luyện, mà chính là hắn cảm giác tạo hóa thần lô có dị động. Đây là lại có tạo hóa muốn buông xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.